Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, thật rất nhẹ a. Nghĩ không ra Vương công tử lại thật có như vậy dũng mãnh phi thường. Bội phục, bội phục. Cổ Thiên Vân ôm quyền cười nói. Từ hắn sắc mặt không khó coi ra, tâm tình của hắn rất là thoải mái. Đi, người cũng đừng nịnh hót, nhanh chóng dẫn đường a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Cổ Thiên Vân vuốt vuốt sợi râu, nhàn nhạt một cười, chợt bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Ở tại quanh mình, thình lình nổi lên một đạo lóe ra lam quang to lớn trận pháp. Cùng lúc đó, Vương Khai dưới chân cũng là nổi lên một đạo. Vương công tử, người chỉ cần đứng ở phía trên nhìn xem liền tốt. Nó hội mang bọn ta tiến về di tích của thần cửa vào. Cổ Thiên Vân chỉ vào dưới chân màu lam trận pháp nói ra. Ông vừa mới nói xong, Vương Khai cùng Cổ Thiên Vân thân hình chính là chậm rãi tung bay không mà lên, bị dưới chân màu lam trận pháp nâng nổi lấy, vượt qua núi cao mà đi. Khi một mặt to lớn vách tường xuất hiện trong tầm mắt, Vương Khai trực tiếp nhìn sững sờ. Đây là di tích của thần. Vương Khai có chút kinh ngạc hỏi. Chỉ gặp tường kia vách tường cao nhìn không thấy cuối cùng, càng không cách nào nhìn trộm vách tường mặt khác sự vật. Cho dù liền tả hữu đều vô biên vô tận. Nói là di tích cũng không bằng nói nó là Côn Luân giới cùng Hỗn Độn giới ở giữa cách trở vách tường. Không không không, này vách tường tên gọi Tội Ác Chi Môn. Mở ra này cánh cửa liền có thể đến Côn Luân giới chư thần nơi. Trái lại, từ Côn Luân giới bên kia mở ra thì có thể chống đỡ đạt chúng ta Hỗn Độn giới tội ác nơi. Cổ Thiên Vân khoát tay áo nói ra. Quả nhiên là ngăn trở Côn Luân giới cùng Hỗn Độn giới chi dụng. Từ Côn Luân giới bên kia mở ra tiến vào Hỗn Độn giới cũng đều là bị lưu vong tội nhân đi. Chậc chậc, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Đối với cái này, Cổ Thiên Vân thì là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đối với việc này, tại Hỗn Độn giới rất nhiều đại lão nơi đó, căn bản cũng không phải là bí mật gì. Sở dĩ không có ở Hỗn Độn giới truyền ra, toàn bởi vì chư vị đại lão quá sĩ diện, lại không thực lực đánh về Côn Luân giới. Thà rằng lén lút làm cái tội nhân. Di tích của thần ở chỗ này. Chỉ gặp Cổ Thiên Vân nhẹ nhàng rớt xuống, chỉ vào dưới thạch bích lẳng lặng nằm trên mặt đất một viên hạt châu màu đen. Cái kia hạt châu màu đen có to bằng nắm tay trẻ con nhỏ, nhìn mặc dù bình thường nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nó bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ huyền diệu lực lượng. Này loại sức mạnh cũng không phải là cường hãn cỡ nào, mà là có thể khiến người ta vô ý thức đi chú ý tới nó. Phảng phất nó rất trọng yếu bình thường, trở ngại người mang hệ thống. Vương Khai cũng không có bị nó hấp dẫn. Nếu không có Cổ Thiên Vân vạch đến, sợ là đến cùng vậy không hội phát hiện nó tồn tại. Thật sự là để dưới đất quá bình thường, căn bản cũng không thu hút. Thật tình không biết, cũng liền Vương Khai không cách nào cảm giác được. Nếu là đổi lại người bên ngoài, bất kỳ một cái nào, cho dù là phàm nhân, đều là tại đến nơi đây về sau một chút chú ý tới hạt châu màu đen. Đây cũng là di tích. Bản thiếu gia vậy từng tới mấy lần di tích bên trong, nhưng cho tới bây giờ liền không nhìn thấy qua loại này di tích cửa vào. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút im lặng nói ra. Ha ha, công tử có chỗ không biết. Này châu thật không đơn giản. Cổ Thiên Vân vuốt vuốt sợi râu một cười, ngược lại giải thích cặn kẽ nói. Này châu cầm không được, mang không đi, càng hội hấp dẫn Hỗn Độn giới vô số cường giả phát hiện. Nếu không có bị Tu La Đế Tôn chiếm lấy, nơi đây hàng năm đều sẽ có tính toán không rõ võ giả tụ tập, đều muốn mượn cơ hội tìm kiếm chút vận may. Cầm không được, mang không đi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi khom lưng đi xuống, vươn tay ra cầm hạt châu màu đen. Đối với cái này, một bên Cổ Thiên Vân thì là lắc đầu mất cười. Cái này cũng gọi cầm không được. Chẳng lẽ tới đây người Liền Hải Nhi cũng không bằng sao? Hạt châu này trọng lượng nhiều lắm là cùng một cái pha lê cầu, không khác nhau nhiều lắm a. Bá, chỉ gặp Vương Khai dễ dàng chính là đem hạt châu kia cầm lên. Đồng thời, còn trong tay vừa đi vừa về vuốt vuốt. Gặp một màn này, một bên Cổ Thiên Vân sớm đã nhìn mắt trợn tròn tại chỗ, nhất là nghe thấy Vương Khai trang bức ngôn ngữ, khóe miệng càng là hung hăng co quắp bắt đầu. Đừng nói cái khác người tu luyện cầm không được, cho dù là Tu La Đế Tôn đều lay không động được mảy may, nhưng lại bị Vương Khai dễ dàng như thế liền cầm lên tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật không cách nào tưởng tượng, công tử thế mà còn có như thế thần lực. Cổ Thiên Vân tán thưởng không thôi nói ra, đến bây giờ đều không cách nào từ trong lúc khiếp sợ đi tới. Thật sự là quá mức để cho người ta kinh hãi. Thần lực, Vương Khai nghe vậy nhún vai, cảm thấy không khỏi tối cảm giác im lặng. Thầm nghĩ cái này một hạt châu, xác thực nhẹ cực kỳ, đơn giản có thể nói là nhẹ tới cực điểm. Cùng khi còn bé chơi pha lê cầu, căn bản không khác nhau nhiều lắm. Cổ Thiên Vân, không phải bản thiếu gia không muốn thổi cái này ngưu bức, mà là bản thiếu gia quả thực là lười nhác thổi. Cái khỏa hạt châu này, xác thực quá nhẹ, không tin ngươi thử một chút. Vương Khai có chút im lặng nói ra, thuận tay chính là đem hạt châu đã đánh qua. A, cái này nhưng không được. A, vốn là dọa đến mặt không còn chút máu, quay người liền muốn trốn tránh rơi Cổ Thiên Vân, đã thấy hạt châu kia trực tiếp rơi vào chân mình trên mặt, cảm giác căn bản không có bao nhiêu trọng lượng. Ngạc nhiên Cổ Thiên Vân không khỏi khom người thăm dò tính đem cho cầm, mà bắt đầu khi hạt châu bị hắn dễ dàng cầm lên thời điểm, đã tại chỗ mộng bức. Cái này sao lại có thể như thế đây? Cổ Thiên Vân mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy trong tay hạt châu màu đen, như thế nào cũng không tin, thế mà thật dễ dàng như vậy. Không có cái gì không có khả năng, vừa mới bản thiếu gia lấy thêm nó thời điểm, cho nó thực hiện một loại tên gọi biến thành phổ thông bí pháp. Một khi đi qua như thế bí pháp gia trì, không quản thứ gì, đều sẽ trở nên bình thường không có gì lạ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, vừa mới ngưu bức không thổi, cũng không đại biểu hiện tại không thổi. Đồng thời, trực tiếp đề cao một cái cấp bậc a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái này, Cổ Thiên Vân nghe vậy có chút mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời, đều là tin tưởng Vương Khai thổi ngưu bức. Thật là việc này quá mức quỷ dị. Hắn có thể muôn phần khẳng định, này châu tuyệt đối không phải giả. Trong đó chất chứa lực lượng, căn bản làm không được giả. Với lại, tại nếm thử tiến vào thời điểm, bàn tay đã toàn bộ chui vào hạt châu bên trong. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân đều hội tiến vào trong hạt châu. Chính là bởi vì hạt châu không phải giả, Cổ Thiên Vân mới không thể tin được, cũng không thể không tin. Đây đều là Vương Khai giở trò quỷ. Công tử ngươi bản sự thật làm cho ta ngoài ý muốn. Như bị Tu La Đế Tôn biết việc này, hắn sợ là sẽ trực tiếp hù chết. Cổ Thiên Vân lắc đầu, có chút cảm khái nói ra. Đối với cái này, Vương Khai lại là đầy không thèm để ý, khoát tay áo nói ra, đều là da lông thôi. Tại bản thiếu gia nơi này, chưa từng có cái gì đáng đến xưng là bảo bối đồ vật. Chẳng nói, thế gian hết thảy, tại bản thiếu gia nơi này, đều là rác rưởi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.